Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 389, chương 389, ngươi là người sao? Y học trung tâm, đang cần bác sĩ, sếp bác sĩ tìm ngươi. Y tá cầm điện thoại kêu. Được, Adam đối York cười cười. Đi ra phòng bệnh, đến quầy y tá chạm, nhận lấy y tá điện thoại trong tay. Đầu bên kia điện thoại, sếp bác sĩ cảm xúc rõ ràng không đúng. Bất quá cũng không kỳ quái. Lão bà đột nhiên đến. Tình nhân và hắn trở mặt. Bước bác sĩ vượt qua hắn thành đại diện ngoại khoa chủ nhiệm. Cái này đầy đất lông gà. Đổi thành ai cũng cảm xúc không thích hợp. Adam đem sơ bộ kiểm tra miêu tả một cái. Trước làm CT. Buổi tối ngươi đến phụ trách chăm sóc. Bệnh tình tăng thêm lại cho ta điện thoại. Nếu mà tình huống không có chuyển biến xấu, sáng sớm ngày mai ta đi qua lại nhìn. Sếp bác sĩ nhanh chóng dặn dò một tiếng. Liền cúp điện thoại. Adam thính tai. Cúp điện thoại nháy mắt. Rõ ràng nghe đến Meredith hơi có vẻ bén nhọn âm thanh. Ngươi vô tình. Ngươi vô sỉ. Ngươi cố tình gây sự. Ngươi liền không vô tình. Không vô sỉ. Không cố tình gây sự. Loại hình cẩu huyết lời kịch tại Adam trong đầu hiện lên. York, vẫn là muốn trước đập cái CT. Adam đi đến phòng bệnh. Đối với trông mong nhìn qua hắn York nói. Được, lúc này đây. York không có hai lời. Chân chính cảm nhận được tử vong tới gần. Số tiền này hắn cắn răng một cái còn là nguyện ý thanh toán. Đây chính là chữa bệnh ngành nghề dám quang minh chính đại thu lấy bạo lợi lực lượng vị trí. Không làm kiểm tra liền không cho ngươi trị. Không trị liền phải chết. Có làm hay không? Adam tự mình mang theo York đi làm CT. Nếu mà không ngoài dự liệu, York sẽ làm cái đại thủ thuật. Tất cả bác sĩ tập sự đều thích cái này. Adam, Ted, hành lang bên trên, gặp hấp tấp Ted, ta muốn hỏi ngươi chuyện. Ted vội vàng nói, ta tại đi làm, chờ ta sau khi tan việc lại nói. Adam đoán được hắn mục đích, qua loa nói, ta chờ không được khi đó. Ted kích tình bành trướng. Không sao, ta không ngại. Nằm tại đầy giường bên trên York lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Adam nhìn hắn một cái. Minh bạch hắn xoắn suýt. Kia là đối kết quả kiểm tra sợ hãi. Có lý do chính đáng đến kéo thêm một cái. Cảm giác kia hẳn là rất tốt. Nói đi, Adam bước chân không ngừng. Bác sĩ cùng bệnh nhân ý nghĩ là khác biệt. Tự nhiên càng sớm chẩn đoán chính xác đối trị liệu càng có lợi. Còn nhớ rõ vừa rồi bên ngoài nữ hài kia sao? Ted gấp giọng nói. Ngươi có nàng phương thức liên lạc sao? Không có. Adam thầm nghĩ quả nhiên. Nhưng vẫn là không chút do dự nói. Ted trừng mắt Adam. Y tá nói nàng bạn trai chính là ngươi cấp cứu. Nếu như muốn biết điện thoại của nàng, cần sự phê chuẩn của ngươi. Hiển nhiên. Hắn đã đi quầy y tá chạm nơi đó hỏi thăm qua. Chỉ bất quá bệnh viện quy định. Không cho phép hướng người ngoài lộ ra người bệnh tin tức. Cái này mới chạy đến tìm Adam. Xin hỏi ngươi là nàng người nào? Adam cười nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ted trì trệ. Adam giang tay ra. Tiếp tục đẩy York hướng phòng CT đi. Ted ngây người một lát. Lại đuổi đi theo. Khẩn cầu. Adam. Ta có dự cảm, nàng chính là ta chân mệnh thiên nữ, tương lai Ted Mosby phu nhân. À, lời này tốt quen tai. Adam diễu cợt nói, có phải hay không ai nói qua? À, nghĩ tới, nghe Lily nói, trước mấy ngày người nào đó nhìn thấy Robin, cũng nói như vậy vấn đề, ngươi chuẩn bị di dân đi Trung Đông sao? Không phải vậy từ đâu tới nhiều như vậy chân mệnh thiên nữ? Tương lai Ted Mosby các phu nhân. Robin cùng nàng không giống. Ted mắt liếc thấy Adam. Về phần tại sao không giống. Ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Lúc đầu Robin là hắn màu lam tiểu hào. Mà bây giờ hơn phân nửa không phải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam ngẩn ngơ. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Cho nên, ngươi đem nàng phương thức liên lạc cho ta. Đây đối với chúng ta đến nói. Đều là kết cục tốt nhất. Ted nụ cười tương đối phức tạp. Tối hôm qua tiệc tùng. Tùy ý hắn. Chờ đến chính là như vậy tùy ý một cái kết quả. Nghe tới Robin đuổi theo Adam rời đi, trái tim của hắn đều nát. Hắn rất muốn oán trách Adam. Có thể Matthew cùng Lily lại đều rất Adam. Hơn nữa Adam nguyện ý sớm một mình rời đi, cũng xác thực dùng hết bằng hữu nghĩa vụ. Matthew cùng Lily khuyên giải, cũng làm cho hắn rất là chấn động. Hắn trên miệng các loại ghét bỏ Barney. Đối với Barney các loại điên cuồng hành động cũng là ỡm ở. Nhưng hắn chính mình nhưng càng lúc càng giống Barney. Suy nghĩ một đêm, hôm nay sau khi tan việc, hắn còn là chạy tới bệnh viện nhìn Barney. Muốn theo Barney trong miệng nghiệm chứng Matthew cùng Lily mang cho hắn chấn động. Đến cùng đúng hay không? Hắn muốn không cần thay đổi. Sau đó hắn nghe đến Hoa Hồng Nhân Sinh. Làm một cái yêu thích dàn nhạc cũng đối âm nhạc rất có tâm đắc nam nhân. Hắn nháy mắt bị trong tiếng ca sức cuốn hút cho rung động. Làm Hoa Hồng Nhân Sinh hát một lần lại một lần. Im bặt mà dừng lúc. Hắn đột nhiên phát hiện trong óc của hắn đã tất cả đều là cái này thâm tình bi thương giọng nữ. Robin bóng dáng sớm đã mơ hồ không rõ. Cái này chưa bao giờ từng thấy nữ ca giả. Nhưng dần dần có hình dáng. Sau đó lãng mạn thuộc tính hoàn toàn phát tác. Hắn dự cảm đến đây mới là chân mệnh của hắn thiên nữ. Thế là mới có phía trước phi nước đại che mưa tiết mục. Mà khi hắn nhìn thấy trong mưa làm càn thút thít nhỏ nhắn bóng dáng về sau. Không cần đối đồng bạn nói. Là hắn biết đây mới là hắn chân chính nơi quy tụ. Xin lỗi. Adam vẫn như cũ lắc đầu. Come on. Ted cầu xin. Ta là nghiêm túc. Ngươi biết rõ nàng tại sao tới bệnh viện à? Adam kỳ quái nhìn xem hắn. Ngươi cũng có thể nghe ra nàng thâm tình cùng bi thương đi. Nhân ra tình cảm chân thành bạn trai vừa vặn qua đời. Ngươi lập tức liền chạy đi truy cầu. Ngươi là người sao? Ted ngẩn ngơ, lúng túng nói. Ta không nói lập tức liền theo đuổi nàng. Ta chỉ là không muốn bỏ qua. Ta có thể ở bên yên lặng chờ đợi. Chấm ngoặc kép. Tất nhiên dạng này, nàng tạm thời hẳn là sẽ không đổi số điện thoại. Adam cười nói, thật yên lặng chờ đợi liền không cần tại bên cạnh nàng. Nửa năm sau chúng ta rồi quyết định muốn hay không tiếp xúc nàng. Nửa năm sau, Ted hét lên, có vấn đề. Adam khinh bỉ nói, chẳng lẽ ngươi cái gọi là chân ái sống không qua nửa năm chờ đợi. Còn là nói ngươi nhìn không nổi nàng. Cảm thấy sự bi thương của nàng không biết tiếp tục nửa năm. Rất nhanh liền có thể thả xuống tình cảm chân thành bạn trai. Hạnh phúc vui vẻ vùi đầu vào ngực của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ted nghẹn lời. Hắn có thể nói cái gì? Đạo lý giống như đều bị Adam cho nói xong. À, giống như có chỗ nào không đúng sức lực. Chúng ta, không, Ted kịp phản ứng. Cả giận nói, không có chúng ta. Không cho ngươi đụng nàng. Nhìn ngươi biểu hiện, Adam cười nói, nếu mà trong vòng nửa năm, cảm giác của ngươi không thay đổi, như vậy liền không có chúng ta, chỉ có ngươi. Nhưng nếu như trong vòng nửa năm cảm giác của ngươi thay đổi, lại có cảm giác khác, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Nàng cô gái như vậy, hẳn là cách chúng ta dạng này người xa xa. Chúng ta dạng này người. Chúng ta là giống nhau người sao? Ngươi thật đúng là dám nói. Ted khóe miệng giật một cái. Suy nghĩ một chút. Cắn răng nói. Quyết định như vậy đi. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể đơn độc liên hệ nàng. Yên tâm. Adam ý vị thâm trường cười nói. Ta ở sâu trong nội tâm càng có khuynh hướng loại thứ hai. Dạng này nữ hài. Nên cách chúng ta xa xa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ted im lặng. Có thể hay không đừng nói chúng ta. Ta nghe xong liền sợ đến hoảng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.